Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, sơ ngộ, lão Tú Tài cơ hồ một đêm không ngủ, tuổi lại lớn, Chu Mộc liền không làm hắn đưa, lão Tú Tài lay đại môn, nhìn hai cha con xe đi ra thôn, mới hồi phòng, Chi Chi thực hưng phấn, hoàn toàn không hiểu ra ra cùng ba ba vì mau như vậy khẩn trương. Còn không phải là đi thành phố đi học sao? Trước kia cũng là giống nhau à, liền tính là muốn quân huấn. Phía trước đã đi theo mỏ than tượng thúc thúc bà nhóm luyện tập thật lâu. Hẳn là cũng không có quan hệ đi, nàng không có quá cảm nhận được ba ba cùng ra ra kỳ quái cảm xúc. Nhưng thật ra nghĩ có thể rời đi ra một đoạn thời gian. Thực hưng phấn, Lý Hướng Tiền bọn họ cũng là, đều cao hứng thực, như là bị thả ra lồng sắt điểu, tiểu cánh phịch lợi hại. Chi Chi trên đầu đeo đỉnh mũ đỏ từ, là ba ba cấp phùng, ra ra công đạo nhất định không cần trích mũ, nàng gật đầu điểm mũ đều mau rớt, tới rồi trường học, Chi Chi nhìn đến chính mình ở năm ban, về phía trước ở nhị ban, mà Thúy Thúy cùng Tam Bình bọn họ bị phân tới rồi tám ban. Giao học phí, trước lãnh tới rồi hai bộ quần áo, một đôi quân ủng, sau đó chính là ấn lớp lên xe. Trực tiếp đi quân huấn, Chu Mộc nhìn khuê nữ ngồi trên xe buýt, thập phần không tha, trong lòng vắng vẻ, nữ nhi trưởng thành, lại ngọt lại chua xót cảm giác, Chi Chi báo danh phân ban lãnh đồ vật lên xe, đều không có đặc biệt cảm giác, chính là đương nàng ngồi vào trên xe, ô tô phát động, nàng từ cửa sổ xe nhìn đến ven đường đứng ba ba, lẻ loi, quang đầu, chậm rãi ly chính mình càng ngày càng xa. Bỗng nhiên liền cảm thấy luyến tiếc lên, nàng đầu dò ra ngoài cửa sổ, tháo xuống mũ, múa may chính mình mũ đỏ, la lớn, ba ba, ta thực mau trở về tới, ta sẽ tưởng ngươi, nghe được nữ nhi nói, Chu Mộc đôi mắt nháy mắt liền đỏ, đi theo xe chạy lên, chính là chạy vội, nghĩ đến một ngày nào đó muốn đưa khuê nữ tiến vào xã hội. Hắn bước chân chậm rãi chậm lại. Thẳng đến lại nhìn không thấy về điểm này màu đỏ, bỗng nhiên nghĩ đến, không xong, Tú Tài thúc dặn dò không thể trích mũ, lo lắng cảm xúc, hòa tan ly biệt đau thương, Chu Mộc vẻ mặt khuôn mặt u sầu, Lý Trường Canh cùng Vương Đại Phú bọn họ đều xem răng đau. Bọn họ lão bản tuyệt đối là nữ nhi khống, ai dám động hắn nữ nhi một cây mao, Chu Mộc tuyệt đối dám giết người cả nhà. Nhưng là nhà ngươi khuê nữ, ai động nàng a, thiên tiên giống nhau bề ngoài, ác quỷ giống nhau thân thủ, thật sự quá hung tàn hảo sao, không đánh người khác liền không tồi. Chi Chi lùi về đầu, ở trên vị trí của mình ngồi xong, lại thấy chung quanh bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, toàn bộ xe đều không có một người nói chuyện, giống như mọi người đều ở nhìn chằm chằm nàng xe monster ở đại gia nhìn chăm chú hạ. Nàng vẻ mặt bình tĩnh mang lên mũ đỏ, lúc này ngồi nàng phía trước một nữ hài tử bỗng nhiên đứng dậy, ghé vào ghế trên, thật dài đầu tóc rơi rụng mở ra, thanh âm ngọt ngào hỏi Chi Chi, ngươi là nào? Chi Chi trả lời, ta là Bình Khẩu Thôn, nàng vừa mới nói xong, liền nghe được có tiếng cười truyền đến, Chi Chi nhìn một chút chính mình bên người ngồi, là một cái nam sinh, biểu tình thực nghiêm túc. Lớn lên còn khá xinh đẹp, hắn không cười, phía trước kia nữ hài lại che miệng cười nói, ta là hỏi ngươi nguyên lai là cái nào trường học Trung Sơn huyện trung học ta nhớ rõ các. Ngươi Trung Sơn huyện trung học mới khảo 7 cái đến một trung đi. Còn có một cái là vừa hảo phân số, ngươi cư nhiên có thể thượng một trung, thuyết minh ở các ngươi huyện trung học thành tích xem như không tồi, Chi Chi vẻ mặt nghiêm túc. Trả lời. Ta chính là cái kia vừa vạn thượng phân số, nhà ngươi ở nông thôn. Cứ nhiên có thể thi đậu một chung, người ba ba nhất định thật cao hứng đi ân. Ta ba rất cao hứng, làm cửu thiên tiệc cơ động, Chi Chi có nề nếp trả lời. Trên thực tế, toàn bộ xe người tựa hồ đều đang nghe các nàng một hỏi một đáp. Liền nghe nữ hài kia nói tiếp, ta là Tây Hồ đệ nhất trung học, chúng ta một cái ban liền có hơn 20 cá nhân. Đều thượng cao trung, cùng bình thường khảo thí giống nhau, gia trưởng cũng sẽ không mời khách Nga. Chi Chi lên tiếng. Hoàn toàn không có lý giải đến, đối phương cùng chính mình nói một đống mục đích ở nơi nào. Lúc này nàng có điểm tưởng niệm về phía trước Thúy Thúy bọn họ. Nếu là phân ở một cái ban thì tốt rồi, chung quanh chậm rãi người nói chuyện nhiều đi lên. Đại gia tựa hồ đều ở tìm đề tài cùng chính mình bên người người nói chuyện phía Money. Chi Chi đem mũ hướng trên mặt một cái, chuẩn bị ngủ một hồi, bỗng nhiên rất muốn ba ba, vừa mới chính mình như vậy vui vẻ rời đi, ba ba sẽ không vui đi. Chi Chi cảm thấy chính mình ba ba kỳ thật là một cái thực yếu ớt người. Tâm tư thực mẫn cả Money đại khái là cùng mụ mụ nguyên nhân có quan hệ đi. Chờ ta trưởng thành, ta nhất định phải đem mụ mụ tìm trở về. Nàng trong lòng nghĩ, ô tô lung lay, Chi Chi ngủ rất say sưa ngọt, mơ thấy chính mình nắm mụ mụ tay, cùng đi đi học, chính mình ngẩng đầu muốn nhìn mụ mụ liếc mắt một cái. Lại như thế nào đều thấy không rõ mặt, chỉ là cảm thấy mụ mụ tay thực ấm áp, bỗng nhiên nàng cảm giác thân thể bị đẩy một phen, nàng mở mắt ra. Có chút mờ mịt, ngồi ở bên người nàng đúng là Cao Thành Triền. Hắn cùng lão ba nói, nghĩ đến ba ba quân doanh hỗn chơi mấy ngày, sau đó lại đi trường học. Kết quả lão ba nói muốn cho hắn từ bên này trong trường học cùng nhau qua đi. Hắn tùy tiện vào một cái xe buýt, nhìn đến đỉnh đầu mũ đỏ. Rất thấy được, hắn ở bên cạnh vị trí ngồi xuống. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng chụp mũ chính là cái nam sinh. Lớn lên còn khá xinh đẹp, không biết vì cái gì, cư nhiên làm hắn cảm thấy có điểm giống Lục Thành Tuấn gia hòa kia. Không thể hiểu được cảm giác có điểm giống, kết quả ngồi xuống lúc sau, nhìn hắn tháo xuống mũ đối với ngoài cửa sổ hô to. Ba ba ta sẽ tưởng ngươi, Cao Thành Triền biểu tình có chút chiều chiều, này cư nhiên là cái nữ sinh, cái này nữ sinh cư nhiên là cái đầu chọc. Cái này đầu chọc nữ sinh hảo sảng khoái, hắn gặp qua làm nũng nữ sinh, gặp qua thẹn thùng không mở miệng nữ sinh, liền không có gặp qua như vậy đại thứ thứ làm trò một xe người mặt ở nơi đó cùng ba ba kêu gọi. Chờ nàng ngồi trở lại tới, Cao Thành Triển dư quang nhịn không được lại nhìn nàng một cái. Tuy rằng là đầu chọc, cư nhiên vẫn là thật xinh đẹp, là thật rất xinh đẹp, mắt to, kiểu cái mũi. Đỏ bừng môi, làn da thực bạch, thân thể gầy gầy, bộ ngực, ân, giống như có một chút. Tiếp theo liền thấy phía trước nữ sinh tới cùng nàng đáp lời. Nàng có nề nếp đáp lời, hoàn toàn không hiểu người khác ở giễu cợt nàng. Làm không yêu lo chuyện bao đồng Cao Thành Triển đều rất muốn nhắc nhở nàng một câu. Kết quả, nói xong lời nói, nàng cư nhiên trực tiếp ngủ, ô tô lung lay, chung quanh người díu dít. Cao Thành Triển nhàm chán cũng muốn ngủ, đi quân khu còn có một đoạn là đường núi, lay động cái kia lợi hại, Cao Thành Triển tỉnh, lại thấy bên người nữ sinh cư nhiên lôi đả bất động còn đang ngủ. Nhưng mà càng thần kỳ chính là, tay nàng bắt lấy chính mình cánh tay, ngủ cái kia thơm ngọt, hắn luôn luôn là thực cảnh giác người, lại không biết vì mau, chính mình cư nhiên thật sự ngủ rồi, còn bị người bắt được cánh tay. Hoàn toàn không cảm giác, Cao Thành Triển tưởng đem cánh tay rút về tới, dùng sức một chút, cư nhiên không có thành công, hắn lại dùng sức túm một chút, vẫn là không có thành công, hắn mặt đều đỏ lên, còn hào tả hữu không có người chú ý chính mình, kế tiếp hắn vẫn luôn ở dùng sức, chính là mặc kệ chính mình đa dụng lực, cánh tay đều chặt chẽ bị cái này nữ sinh bắt lấy. Rốt cuộc tới rồi địa phương. Hắn không thể không dùng mặt khác một bàn tay, đẩy một phen kia nữ sinh, vạn nhất một hồi bị lão ba nhìn đến, cư nhiên có nữ sinh ôm hắn ngủ, nhất định sẽ bị cười chết. Này một phen, Chi Chi bị đẩy tỉnh, tới rồi sao, nàng còn có điểm mơ mịt, không ngủ tỉnh, tới rồi, Cao Thành Triển cảm thấy cánh tay có điểm đau. Đại khái là bị chảo đã tê dần. Sụ mặt, xuống xe, Chi Chi mơ mơ màng màng xuống xe, nàng phía sau một cái nghịch ngợm nam sinh, chính là vừa mới ngồi Chi Chi phía trước nữ đồng học bên cạnh nam sinh. Bỗng nhiên đem nàng mũ cấp hái được, trực tiếp lộ ra tiểu đầu chọc, vừa mới liền muốn cười trên xe người, này một chút tất cả đều cười ha ha, tiếng cười hấp dẫn rất nhiều người. Nguyên bản liền ở cửa chờ Lục trưởng phòng cùng Cao sư trưởng cũng chú ý lại đây. Lục trưởng phòng cũng thấy được bên kia có cái đầu chọc học sinh. Buồn cười kéo kéo Cao sư trưởng tay áo nói. Ngươi xem, nhà ai tiểu tử, cư nhiên lý cái đầu chọc, giống cái tiểu hòa thượng. Hết chương.